Vợ nhỏ mang thai hộ tổng tài. Chương 608. Trương Lân tới, gocchuyenaudio.com. Em nghĩ chỉ cần làm như vậy là có thể ngăn tôi lại sao? Đường Lực chán ghét, Tiêu Mộc Diên trong lòng biết rõ một điều, là không thể cho người đàn ông này vào. Anh quá nguy hiểm, cô không hề muốn tiếp xúc với người đàn ông này chút nào. Cô chỉ muốn trốn đi, nhưng không thoát khỏi sức mạnh của người đàn ông, Đường Lực đã thô bạo đá văng cửa ra. Đường Lực nghiêng ngả đi vào, Tiêu Mộc Diên vô cùng bất ức, chỉ có thể sợ hãi mà trốn đi, thấy dáng vẻ sắc lẹm Đường Lực, cô chỉ có thể nghĩ cách khác, liền đi đến bên cạnh cửa sổ. Đây là tầng 3, cô cũng không biết nên phải làm sao, nếu anh mà còn tới nữa, tôi sẽ từ đây nhảy xuống đó. Đối diện với Đường Lực đang ngày càng tiến gần, Tiêu Mộc Diên vô vọng, sắc mặt hoảng sợ. Em cảm thấy em sẽ uy hiếp được tôi sao? Nếu em dám nhảy xuống, thì cùng lắm tôi hốt xác của em là được chứ gì? Đường Lực lộ ra vẻ chẳng hề quan tâm, khóe môi vẽ ra nụ cười tà ác. Tôi làm bao nhiêu chuyện vì em như vậy, em chẳng chút rung động, sao tôi phải vì em thêm nữa? Tôi quan tâm em như vậy, em đã quan tâm tôi bao giờ chưa? Em không có, cho dù chỉ là một chút. Nói đến đây, Đường Lực càng kiên quyết. Nhưng sau khi em chết, sẽ có nhiều người lo lắng cho em, người nhà của em, còn có những đứa con mà em đã tốn bao công sức đi tìm nữa, em nỡ lòng để bọn họ vì em mà đau khổ sao? Đường Lực vừa từng bước đến gần Tiêu Mộc Diên, vừa nói những lời này, hoàn toàn không bị Tiêu Mộc Diên uy hiếp, anh đã xem màn kịch này của cô rồi, nên chẳng quan tâm. Tiêu Mộc Diên càng hoảng loạn, đồng thời lại càng tức giận. Thật sự là quá đáng quá. Cô âm thầm hỏi thăm tổ tông nhà Đường Lực trăm ngàn lần, chẳng lẽ cô thật sự không còn cách nào khác sao? Lúc Tiêu Mộc Diên đang bị phân tán vì nghĩ cách, Đường Lực nhân cô không để ý, lập tức xông lên ôm cô trong lòng, sau đó ép cô nằm ngửa lên giường. Sao anh lại làm vậy với tôi? Tiêu Mộc Diên càng kích động, bắt đầu giãy giụa điên cuồng, cho dù có giãy giụa mãi cũng chẳng làm được gì, nhưng cô cũng không thể ôm cây đợi thỏ, chờ người đến cứu. Em tưởng bây giờ em còn lựa chọn khác sao? Em chỉ có thể lấy lòng tôi. Đường Lực kéo tóc Tiêu Mộc Diên, bắt cô nhìn thẳng vào anh. Tiêu Mộc Diên vốn dĩ còn không yên tâm con cô và người nhà, nhưng cô không thể chịu đựng được sự sỉ nhục như này, hơn nữa người trước mắt như con sói đói, sắp vồ tới cô. Anh sẽ không bao giờ có được tôi đâu. Cô tự cắn lưỡi, nếu thật sự phải làm vậy cô thà chết còn hơn. Thấy dáng vẻ coi thường cái chết của cô, không giống đang đùa giỡn, Đường Lực còn định hừng hực khí thế mà trừng phạt người phụ nữ này, nhưng thấy khóe miệng cô chảy máu, anh bắt đầu ý thức được có gì đó không đúng. Cô dám cắn lưỡi tự vẫn, không ngờ người phụ nữ này đã ghét anh đến mức độ ấy, thà chết cũng không chịu để anh động vào. Rất nhanh, Đường Lực vươn tay lấy chiếc khăn trên bàn nhét vào miệng Tiêu Mộc Diên. Người phụ nữ này thật đúng là biết tự hành hạ mình, anh tức giận bỏ lại cô, đi ra ngoài. Tiêu Mộc Diên vẫn giữ nguyên tư thế bị sỉ nhục mà nằm trên giường, nước mắt đáng thương chảy xuống, cô cũng không biết rốt cục mình đã làm sai điều gì, mà lại phải chịu đựng chuyện này, cô hy vọng biết bao sẽ có ai đó đến cứu mình. Đường Lực đi vào nhà tắm, tắm nước lạnh, anh phải dội bớt ngọn lửa trong lòng, bởi vì anh thật sự rất sợ, nếu mình, gocchuyenaudio.com, không rời khỏi căn phòng đó, có phải anh đã khiến Tiêu Mộc Diên chết rồi không? Bây giờ anh không muốn cô chết, anh muốn cô thật sự thuộc về mình. Lúc Đường Lực vào lại phòng, anh muốn tiếp tục nghĩ cách hành hạ cô, dù sao có đối tốt với cô cũng vô dụng, anh thà dứt khoát luôn, cũng không cần phải diễn kịch trước mặt cô nữa. Đường Lực mặc áo tắm, miết mạnh cầm Tiêu Mộc Diên, ánh mắt nhìn cô như hổ đói. Đúng lúc này, cấp dưới bên ngoài không cẩn thận xông vào, Đường Lực tức giận lườm cấp dưới không hiểu chuyện kia, sao có thể vô lễ như vậy, dám làm hỏng chuyện tốt của anh. Cấp dưới đó bị ánh mắt giết người của Đường Lực dọa sợ, vội vã cúi đầu, trong lòng cảm thấy vô tội và tủi thân, bởi vì anh bị ép phải lên gặp cậu chủ Đường. Ông Trương Lân tới tìm anh có chuyện phải đi, muốn anh phải ra ngoài ngay. Đó nói, Đường Lực đang định dạy cho anh ta một bài học nhưng nghe xong những lời này liền trở nên nghiêm túc. Trương Lân tới rồi, xem ra mình phải đi gặp anh ta một lát, anh rời ánh mắt nhìn Tiêu Mộc Diên đang nằm trên giường. Diên Diên, em nằm đây ngoan ngoãn đợi tôi về trừng phạt em. Nói xong, Đường Lực hôn một cái thật sâu lên má cô. Sau đó, bước nhanh ra ngoài. Đường Lực chỉ vừa mới đến phòng khách, Trương Lân đã chào một tiếng từ xa. Anh Đường sao chưa gì đã quên tôi nhanh như vậy? Trương Lân ngồi vắt chân trên sofa, nho nhã thưởng trà, rồi ung dung mở miệng. Tư thế này, ngữ khí này, làm như đây là nhà anh ta vậy. Đường Lực nhíu đôi mắt dài, lộ ra nụ cười chẳng quan tâm. Sao có thể quên anh được, tôi đã làm theo anh dặn dò, khiến tập đoàn của Thịnh Trình Việt sụp đổ, hình như Thịnh Thiên cũng vì chuyện này mà nhảy lầu tự tử rồi, mục đích của anh thực hiện được rồi, hơn nữa có thể nói là một mũi tên trúng hai đích rồi. Vậy anh cũng nên thực hiện lời hứa với tôi rồi đúng chứ? Trương Lân đặt ly trà trong tay xuống, nghiêm túc nhìn Đường Lực. Yên tâm, chắc chắn sẽ không thiếu lợi ích của anh. Tôi sẽ đưa tiền cho anh, nhưng anh phải biến khỏi mắt tôi ngay lập tức. Đường Lực còn tưởng Trương Lân tìm đến có chuyện gì lớn, giờ xem ra chỉ là chuyện còn con. Anh còn đang muốn lên giường với mỹ nhân của mình đây, không muốn lãng phí nửa câu với Trương Lân. Nói rồi, Đường Lực lập tức quay người đi. Tôi nghĩ chắc anh cũng quên mất tôi muốn thứ gì rồi, tôi không muốn tiền, tôi muốn anh ký hợp đồng này. Trương Lân lấy ra một bản hợp đồng ở bên cạnh mình, vứt nó lên mặt bàn. Cách chương.